ta cùng Ngưu Ba Ba câu thông có chút kéo dài, vốn là không muốn rút ra ngươi. Ngươi nếu là lo lắng, ta hồi đầu lại cho ngươi chồng trở về được không? Chúng ta đều là người nói phải trái, sẽ không khi dễ người, ngươi nói có đúng hay không? Tuân Thư khóe miệng giật một cái, cắn răng như là liều mạng đè nén cái gì, hồi lâu mới thốt ra một câu. Vâng, vậy thì đúng rồi sao? Thẩm Huỳnh hài lòng gật đầu một cái, tiên kiếm kia chuyện. Liền như vậy, cây kia, ta, chồng, được, ngươi thật là người tốt, lý giải vạn tuế, nhìn một chút có chuyện gì là không thể tốt dễ nói đây. Cái đó, hiện tại, có thể đem chân theo ngực ta rời đi sao? Ngươi nói chuyện cẩn thận, chính là trước tiên đem đánh hắn một trận lại nói sao? Đại gia ngươi, hắn mới vừa thực sự cho là mình phải chết rồi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thực lực này cũng quá kinh khủng, hoàn toàn không có sức đánh trả. Ồ, Thẩm Huỳnh lúc này mới thu trở về chân, nhìn một chút trên đất đá sưng mặt sưng mũi người. Suy nghĩ một chút lại đưa ra một cái tay đi. Tới, ta đỡ. Ngươi còn muốn làm gì? Tuân Thư sắc mặt trắng nhợt, Trá Thi liền lùi lại hết mấy bước, chỉ sợ nàng một móng vuốt lại vỗ tới. Thẩm Huỳnh chính là muốn đỡ hắn một chút mà thôi, cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Vây xem tổ hai người ho khan gì đó. Thấy sự tình giải quyết, cô Nguyệt rồi mới từ mới vừa trong cái kia có chút đối lý đơn phương đánh người lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, đẩy một cái bên cạnh Nghệ Thanh nói, không phải là muốn tìm kiếm nha, chúng ta từ đâu bắt đầu? Quả nhiên không có cái gì là một hồi đánh không giải quyết được, nếu như có, vậy thì hai bữa. Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, tiến lên một bước nói, hiện tại đã đến giữa trưa. Nghe tiên đế qua view nói, giữa trưa dương khí lúc thịnh nhất, trong cái này du phong tiên vực là an toàn nhất. Cho nên, hắn quay đầu lại, nghiêm trang quét qua một lần mọi người ở đây nói, sư phụ ngươi có đói bụng hay không? Nếu không chúng ta trước ăn cơm chưa xong lại xuất phát đi. Cô Nguyệt, Tuân Thư, đầu bếp tốt, điểm đáng khen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 138, mới vừa cần nhiệm vụ, đây là bản đồ bên trong tiên vực, tiên đế lên đường trước cho ta. Nghệ Thanh giơ tay gọi ra một tấm bản đồ, chỉ thấy phía trên đánh dấu ra từng cục địa vực, có chính là hoang mạc, có chính là hải vực, còn có là rừng rậm, nhưng càng nhiều hơn chính là trước mắt như vậy cát đá khắp nơi, nhưng đây chỉ là tiên vực, một phần khu vực, không có ai biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu, bản đồ trở ra. Đều là không người đạt tới địa phương. Cô Nguyệt cẩn thận nhìn một chút bản đồ kia, phát hiện phía trên đánh dấu cực kỳ rõ ràng, thậm chí mỗi địa phương sẽ có cái gì xuất hiện đều đã viết ra. Vậy hắn có hay không nói cho ngươi, đi phương hướng nào? Nghệ Thanh gật đầu một cái, chỉ hướng trung gian nói, hắn để cho ta đừng để ý bản đồ này những địa phương khác, thuận theo trung gian con đường này, một mực hướng tây. Tận mau rời khỏi bản đồ phạm vi đi đến những thứ kia chưa bao giờ có người đặt chân địa phương. Tại sao? Cô Nguyệt sững sờ, ở nơi này chút ít đã biết địa phương không phải là an toàn hơn sao? Dĩ nhiên là vì lục hợp kiếm. Tuân Thư lạnh rên một tiếng nói. Bản đồ này tại tiên giới cơ hồ người người đều có, những chỗ này cũng không biết bị bao nhiêu kiếm tiên đi qua, nếu là có kiếm sớm bị người tìm được rồi. Tự nhiên muốn đi chỗ khác tìm. Cái này tiên đế đến lúc đó đối với cái này kiếm đặc biệt để ý, như đã nói qua. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, tầm mắt chuyển một cái trợn mắt nhìn người nào đó một cái nói, ngươi tại S. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Trên mặt Tuân Thư thoáng qua vẻ kinh hoàng, lập tức lại khôi phục chấn định, có lý chẳng sợ nói, ta mặc dù là tha thứ Thẩm Huỳnh, nhưng cũng không có tha thứ ngươi à. Ta tiên kiếm kia cùng Đông Linh thủ truyện, ngươi còn không cho ta giao phó đây. Cũng đừng nghĩ chống chế, ngược lại 3 tháng này ta sẽ một mực đi theo các ngươi, mãi đến ngươi để cho bảo bối của ta Đông Linh Thủ phục hồi như cũ mới thôi. Hắn theo bản năng liếc một cái, chính nhàn nhã gặm lấy bánh ngọt người nào đó. Ừ. Cô Nguyệt qua tay liền đem trên chân củ cải nhổ xuống, nhét tới. Ngươi đem luôn y. A Phi, ngươi đem cái này thảo mộc linh trồng ở cây bên cạnh. Ta bảo đảm đừng nói một gốc cây, 100 cây đều cho ngươi nuôi. Củ cải là thảo mộc linh khí hóa thân, chỉ cần là thực vật loại, ở bên cạnh nó liền không có dài không tốt. Vô luận là hạ giới vẫn là tiên giới. Chít chít chít. Củ cải tăng một cái từ trong ngực Tuân Thư lại nhảy trở về, ghét bỏ vẫy vẫy lá cây, phát ra một tiếng ghét bỏ. Phi, ai muốn cùng cái này xấu xí trở về trồng cây? Không được. Tuân Thư cũng không đẩy hắn cái này qua loa lấy lệ phương pháp, vẫy vẫy hắn đầu kia nhu thuận sợi tóc nói. Ai biết ngươi nói thật hay giả, tại cây không có tốt trước, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát trách nhiệm. Nói xong ánh mắt lần nữa vô tình hay hữu ý liếc Thẩm Huỳnh một cái. Lại nói, lấy người kia thực lực khủng bố, có lẽ thực sự. Ngươi cũng muốn thanh kiếm kia à? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng. Tuân Thư sợ hết hồn, cả người đều nhảy cỡn lên. Sắc mặt soạt trắng một cái rồi, một mặt bị vạch trần trột dạ dạng. Người nào người đó ai? Người nào muốn lục hợp kiếm rồi hả? Ta chính là quá lâu không tới đây tiên vực rồi, buồn chán. Mới hảo tâm cùng ngươi đi xem một chút, nếu không các ngươi chết thế nào cũng không biết. Thẩm Huỳnh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu mới phát ra một tiếng, ồ, nàng lại không có nói là lục hợp kiếm. Tuân Thư, được rồi ăn no chúng ta cũng nên lên đường. Rốt cuộc chính mình đối lý, cô Nguyệt không để ý tới mặt đầy đều viết mục đích mình Tuân Thư. Đứng lên vỗ một cái áo quần nói, đi thôi. Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh lúc này mới đứng lên, gọi ra tiên kiếm, ngự kiếm mà lên, hướng về cô Nguyệt chọn phương hướng mà đi. Chẳng qua là cũng không phải là trước tiên đế giao phó, ở giữa nhất con đường kia. Tuân Thư thở phào nhẹ nhõm, cũng ngự kiếm đuổi theo. Vốn cho là, cái này tiên vực mặc dù rộng rãi, nhưng không dùng được 3 ngày. Bọn họ liền sẽ bay ra trên bản đồ khu vực này. Vì an toàn, hắn còn đích thân cho mọi người bày ra trận pháp phòng ngự. Chỉ sợ đến không biết khu vực sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là 5 ngày trôi qua, bọn họ còn ở trong phạm vi bản đồ. 10 ngày trôi qua, bọn họ còn ở trong phạm vi bản đồ. 15 ngày trôi qua, bọn họ vẫn còn ở đó. Suốt 1 tháng trôi qua, bọn họ vẫn là ở bản đồ bên trong lởn vởn, hơn nữa còn là từ đầu đến cuối, liên tục nhiều lần tới lui đi, còn chuyên chọn cái loại này quái thạch mọc như rừng địa giới, vừa phát hiện khác thạch, liền bay xuống đi, chỉ làm một chuyện, đào đào đào, phát hiện thập giai luyện khí tài liệu, bọn họ đào đào đào, phát hiện bát giai luyện khí tài liệu, bọn họ đào đào đào, phát hiện lục giai luyện khí tài liệu, bọn họ đào đào đào. Phát hiện cấp 2 luyện khí tài liệu, bọn họ vẫn còn đang đào đào đào. Trơ mắt nhìn mọi chỗ mấy người cao núi đá bị đào đến một khối không dư thừa, liền bên cạnh dáng dấp đất đều không có bỏ qua cho. Cô Nguyệt, ngươi vậy còn có túi trữ vật sao? Cái này có khối cấp 1 nguyệt tinh thạch. Nghệ Thanh chỉ dưới chân một tảng đá nói, ta mười mấy cái đều chứa đầy, đừng lãng phí a. Có. Cô Nguyệt qua tay liền đem cái túi ném tới, tiếp lấy lại giao phó nói, vội vàng đào, không đủ ta cái này còn có. Hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi, đủ rồi. Tuân Thư rốt cuộc không nhịn được bộc phát, đem trong tay tiên xúc loảng xoảng một cái ném xuống đất. Các ngươi rốt cuộc còn muốn đào tới khi nào? Có thần khí không tìm, lại có thể chạy tới đào cục đá. Hơn nữa tại sao liền hắn cũng muốn một khối đào a? Các ngươi rốt cuộc là tới đào luyện khí tài liệu, vẫn là tới tìm kiếm. 3 người sững sờ, liền ngay cả duy nhất không làm việc, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh gặm trái cây Thẩm Huỳnh đều quay đầu lại. 3 người dừng một chút, hồi lâu miệng đồng thanh trả lời. Đào tài liệu a? Sao 3 Tuân Thư lại còn thật sự thừa nhận, rốt cuộc coi nơi này địa phương nào đi à? Chúng ta phái vô địch, gấp thiếu một nhóm đủ loại phẩm giai cấp tiên khí. có vấn đề gì không? Cô Nguyệt trả lời, bọn họ bằng bản lĩnh thoát khỏi nghèo khó, tự lập càng sinh ra lỗi sao? Hắn càng không lời chống đỡ. Không được, không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy đào xuống đi, nếu không cái này tiên vực liền đất đều nếu không có. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển động, lúc này mới đè xuống lòng tràn đầy gấp gáp, tiến lên một bước khuyên nhủ, các ngươi ở chỗ này đào cũng vô dụng thôi. Tiên vực mặc dù chỉ có kiếm tiên mới có thể vào, nhưng là loại này vòng ngoài địa khu, đã tìm không ra tài liệu tốt gì rồi. Loại này một hai giai luyện khí tài liệu, ở bên ngoài cũng không khó tìm, các ngươi cần gì phải liền những thứ này cũng không thả qua. Cao cấp tài liệu, đều ở bên trong, đừng nói là thập giai, coi như là giống như thiên hỏa thạch các loại cực phẩm tài liệu, cũng không phải là không có. Ừ, cô Nguyệt nhìn chung quanh, mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Thật sự là hắn phát hiện càng đến gần bản đồ kia ven, nhìn thấy tài liệu cũng càng thêm hiếm thấy. Mặc dù hắn làm việc từ trước đến giờ lấy ổn thỏa là hơn, nhưng bọn hắn tới đây vốn chính là rèn luyện. Không vào đi xông vào một lần quả thực nói không thái quá đi. Hơn nữa đào nhiều ngày như vậy, bọn họ yêu cầu tài liệu cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm lên đường. Được, những thứ này một hai giai tài liệu liền bất kể. Chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, một nhóm ba người, lúc này mới ngự kiếm hướng về không biết khu vực bay đi. Tuân Thư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nói với mấy cái này liền cục đá đều không buông tha mê tiền rồi. Đào mỏ nhiều ngày như vậy, hắn đều sắp quên, nơi này vốn là cái nhiều địa phương nguy hiểm rồi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề khác. Tại sao phải ngừng ở cái này? Tuân Thư nhìn trước mặt một chút, vừa quay đầu nhìn một chút đột nhiên dừng lại nghỉ ngơi mấy người. Trời tối, Nghệ Thanh lấy ra một khối mền, rón rén cho bên cạnh người nào đó đổ lên, một mặt đương nhiên thấp giọng trả lời, nên ngủ. Các ngươi không phải là thành tiên sao? Nghỉ ngơi cái giám a, cái nào tiên nhân là cần buồn ngủ? Thẩm Huỳnh yêu cầu, cô Nguyệt chỉ đã ngủ người, vậy cũng không cần ngủ một đêm. Mệt mỏi đi nữa chỉ cần điều tức nửa khắc đồng hồ liền đủ chứ. Hắn một mặt bất mãn, đừng quên cái này tiên vực chỉ mở 3 tháng. Không được, chúng ta phải đánh thức nàng. Không được. Hắn vừa mới đứng dậy, Nghệ Thanh cùng cô Nguyệt đồng thời bay người lên trước. Một người một bên gắt gao đem hắn đè xuống. Nghệ Thanh, không thể đánh thức sư phụ. Cô Nguyệt, nếu như ngươi không muốn chết. Tuân Thư không có từ trước đến nay. Đáy lòng chặt một chút cái quỷ gì, đang suy nghĩ, đột nhiên mặt một trận đung đưa, cách đó không xa rít lên một tiếng phá vỡ toàn bộ bầu trời đêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, đại chiến bắt đầu. Dường nguyên bản tề chỉnh núi đá trong lúc đó, một đạo liệt diễm phóng lên cao, mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, cô Nguyệt nhanh chóng bấm quyết. Một cái trận pháp trong nháy mắt thành hình, hóa thành một cái trong suốt ngăn cách trận, trực tiếp đem trên đất người nào đó cho cái lồng mà bắt đầu. Sau một khắc rầm rầm một trận núi đá lăn, thanh âm to lớn vang dội bốn phía. Một cái khổng lồ vật thể đột nhiên theo mặt đất vọt ra, cả người ngọn lửa thiêu đốt, như núi lớn, che khuất bầu trời. Há mồm hướng về bên này lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động. Cô Nguyệt cùng Nghệ Thanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau trong trận pháp người, lúc này mới song song thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá hắn phản ứng nhanh, âm thanh truyền không vào ngăn cách trận, không có tỉnh. Đây là cái gì thú vật? Nghệ Thanh nhíu mày một cái, hắn chưa từng thấy qua như vậy thú vật, lớn đến đều không thấy rõ toàn bộ diện mạo. Đặc biệt là nó quanh thân hỏa diễm, nhìn một cái cũng không phải là phổ thông ngọn lửa, vừa xuất hiện bốn phía đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi, liền ngay cả bọn họ những thứ này tiên thân chi nhân, cách xa như vậy, như cũ có thể cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Không, đây không phải là thù. Cô Nguyệt sầm mặt lại, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, chỉ đã đốt đỏ rực cả nửa bầu trời tế to lớn vật thể nói, mau nhìn trong lửa. Nghệ Thanh theo bản năng thả ra thần thức, định thần nhìn lại,